Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 348, Ma Tộc Đại Hội. Hoàn mỹ hoàn thành một tâm nguyện, Đai Ly toàn bộ tâm thần đều buông lỏng rất nhiều. Bất quá muốn nói vui vẻ nhất, vẫn là dễ dàng thỏa mãn Julia, tự tay diệt trừ một vị cừu nhân bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Thật đúng là không có so cái này càng làm cho nữ hài nhảy cẫng sự tình. Lần nữa tới đến ngoại giới mấy người, cũng có tâm tư, muốn mở mang kiến thức một chút Thánh Kiếm Vương quốc tên tục phong tình. Ăn một chút chơi đùa thời gian, đều là để cho người ta làm không biết mệt. Không nói phần lớn thời gian đều giấu ở Đai Ly trong đan điền u hồn các muội tử. Chính là vất vả trong tu luyện Emilia. Cũng cần như thế cái buông lỏng cơ hội của mình. Nhìn sang nữ hài bởi vì duỗi người mà hiện ra xinh đẹp dáng người, Đai Ly khóe miệng hơi dương lên, lập tức lại vụng trộm bóp một cái Emilia nhọn lỗ tai. À, đương nhiên, mỗi khi lúc này, nữ hài đều sẽ truyền ra một tiếng kinh ngạc khẽ hô. Dù cho thường xuyên bị Đai Ly như thế đánh lén, Emilia vẫn là không cách nào thích ứng loại kích thích này. Tức giận trợn nhìn liếc mắt, cười trộm Đai Ly. Emilia đỏ mặt hơn dỗi một tiếng. Bại hoại. Sau đó, nàng liền bước nhanh cùng Mikoto bọn người tụ hợp đến cùng một chỗ. Không tiếp tục nhường chính mình đặt mình vào Đai Ly ma chảo phạm vi bên trong. Thời gian thoáng một cái đã qua. Tạm thời định cư tại tòa này hộ vệ thành mấy người. Trải qua chương trì có đạo phong phú sinh hoạt, tu luyện sau khi sống phóng túng, là các muội tử vui vẻ nhất thời gian, cũng là Đai Ly buông lỏng nhất một khắc này. Trước mắt không có càng nhiều ngoại sự Đai Ly, tại cái này càng phát ra tiếp cận đại loạn thời khắc. Khó được có như thế một cái ổn định lại tâm thần, điều chỉnh bản thân cơ hội. Bất quá, đắm chìm tại bực này trong hoan lạc mấy người, nhưng lại không biết ma tộc hành động đã tiến hành đến cuối cùng, thời khắc quan trọng nhất. Hải tộc Tây Bộ, tới gần ngoại hải một mảnh biển sâu trong vùng, dày đặc bùn đất tầng phía dưới, một mảnh móc sạch trong không gian, đang có vô số thân ảnh màu đen, bận rộn tại mảng lớn khu kiến trúc bên trong. Nếu như Đai Ly có thể nhìn đến đây tình hình lời nói, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì nơi đây ma tộc quy mô, vậy mà viễn siêu trước đó thú tộc cùng tinh linh tộc hai nơi ma tộc bố trí. Cái này phi thường không tầm thường tình thế, chỉ có thể cho thấy một sự kiện, đó chính là nơi đây ma tộc đại bản doanh, là sớm hơn thành lập, đầu nhập càng đa tâm hơn máu một chỗ. Kỳ thật ngẫm lại cũng rất bình thường, dù sao ma tộc sinh sản cuối cùng chi ác, dựa vào là đại lượng sinh mệnh năng lượng, loại này năng lượng, từ đại lục sinh linh, nhất là ở vào tầm mắt bên ngoài hồn thú chỗ đó thu hoạch, mới là ưu tú nhất lựa chọn, mà muốn nói chỗ nào có thể an toàn nhất săn bắt hồn thú lời nói. Nhất định phải số có vô số hải thú tụ cư nội hải. Còn có dị thú tràn lan ngoại hải. Bởi vì cái này nguyên nhân, ma tộc đem bí mật lớn nhất căn cứ bố trí tại rời xa đại lục thế lực tầm mắt nội hải biên giới. Chính là chuyện lại không quá bình thường. Hải tộc cỡ lớn ma quật bên trong, hạch tâm khu kiến trúc bên trong, lúc này đang có gần 50 mấy đạo cấp 9 ma tộc thân ảnh tụ tập ở đây. Một chương thật to bàn hội nghị. Bốn phía đều bị tham gia hội nghị ma tộc cao tầng chật ních, mà không lưu lại một điểm khe hở. Vị trí cao nhất, thình lình có một vị cùng loại với Đai Ly tiêu diệt đen đại lão. Như thế thân ảnh, chính đoan ngồi tại này. Một trận chẳng biết tại sao trầm mặc về sau. Tạm dừng hội nghị tiếp tục bắt đầu. Căn cứ tình báo, ở vào thú tộc cùng tinh linh tộc tộc ta căn cứ. Đã xác nhận hoàn toàn lọt vào phá hủy, mà ngoại trừ nhân loại địa bàn không có tiến hành tập trung bố trí bên ngoài. đại lục thế lực khác phạm vi bên trong tổng cộng 4 phía căn cứ. Đã chỉ còn lại một nửa, còn lại 2 nơi căn cứ, ngoại trừ chúng ta hiện tại chỗ này bên ngoài, dự đoán quyết định kế hoạch an bài, khả năng đều không thể hoàn thành. Căn cứ thủ lĩnh nói tới nơi này, tham dự hội nghị các ma tộc rất nhanh liền nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Sau đó, ngồi ở giữa vị trí một vị tráng kiện thân ảnh, trước hết nhất bắt đầu lớn tiếng kêu la. Bị diệt hai nơi còn dễ nói, nhưng là long tộc căn cứ bên kia, đến cùng đang làm những gì? Chỗ kia căn cứ cũng không phải như thú tộc bên kia đồng dạng cuối cùng xây dựng tốt. Làm sao đến bây giờ ngược lại kế hoạch tiến triển chậm nhất? Thật sự là một đám phế vật. Bực này ngay thẳng chi ngôn, ngược lại là nói ra rất nhiều tham dự hội nghị nhân viên tiếng lòng. Bất quá trong đó một ít thông minh, có ý tưởng ma tộc, vẫn là vì long tộc căn cứ bên kia làm ra giải thích. Ngươi không thể nói như vậy, dù sao so với chúng ta cái này phi thường an ổn. Không dễ dàng bị phát hiện căn cứ, long tộc bên kia thời gian cũng không tốt quá. Đúng vậy a, long tộc, có thể nói là đại lục mạnh nhất chủng tộc, chính là thiên giới thiên sứ tộc. Đều không nhất định so ra mà vượt bọn hắn. Hơn nữa bởi vì long đảo địa giới không phải quá lớn. Đối với tộc ta tới nói, hành động cũng không thuận tiện, phải vô cùng chú ý cẩn thận. Kể từ đó, chỗ kia căn cứ kế hoạch độ hoàn thành thấp nhất, cũng coi là chuyện hợp tình hợp lý. Không sai, Hắc Linh nói có lý. Bực này vì long tộc căn cứ giải vây chi ngôn. Tại phòng họp rất nhiều người thành viên bên trong, ngược lại là có tốt một bộ phận ma tộc ủng hộ. Bất quá dù cho dạng này, vẫn là khó nén cái khác ma tộc bất mãn trong lòng chi ý. Cho dù có loại này nhân tố ảnh hưởng, cũng không nên một nửa nhiệm vụ lượng, đều không có hoàn thành đi. Hiện tại chúng ta bên này đã sớm đạt tới mục tiêu. Bọn hắn mới làm xong 1/3. Chênh lệch thật sự là quá lớn, để cho ta phi thường hoài nghi, bọn hắn đến cùng có hay không toàn lực mà làm. Không giống với trước hết nhất lên tiếng một đạo khác thanh âm. Nói ra quan điểm của hắn, thu được còn lại cái kia bộ phận trong lòng có oán ác ma ủng hộ. Thế là, đối với long tộc căn cứ thái độ, liền lấy hai phe này quan điểm làm phân chia, một bộ phận ma tộc oán giận. Khác một bộ phận lại phi thường thông cảm, kịch liệt tiếng cãi vã, để cực ít bộ phận không có làm ra tỏ thái độ ma tộc. Còn có vẻ như thần cấp thủ lĩnh, cảm thấy đau đầu tâm phiền, tạp nhạp thanh âm, tiếp tục đến thủ lĩnh kiên nhẫn tiêu hao hết, cuối cùng rốt cuộc tại một tiếng to rõ quát lớn bên trong. Rơi xuống không có kết quả màn che, yên tĩnh. Lần này hội nghị trọng điểm không ở chỗ thảo luận long tộc căn cứ phải chăng vô năng. Chính sự còn không có xử lý xong, cãi nhau còn thể thống gì? Thủ lĩnh vô cùng cường ngạnh đánh gãy nghị luận, chỉ ra hội nghị chủ đề về sau, này mới khiến chúng ma nhất trí yên tĩnh trở lại, nhìn lướt qua tựa hồ còn tức giận bất bình dưới tay. Vị thủ lĩnh này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó trực tiếp đem chính sự mang lên mặt bàn, tộc ta kế hoạch lớn là xâm chiếm đại lục, thôn phệ thiên giới, hoàn thành thượng trung hạ ba cái tầng toàn bộ thế giới đại thống nhất. Vì thế, đột phá thâm uyên cùng đại lục thế giới giới bích, dùng vũ lực chinh phục đại lục cùng thiên giới 6 tộc. Chính là tộc ta vô số năm qua duy nhất không đổi mục tiêu. Chúng ta vì cái mục tiêu này sớm tại mấy trăm năm trước liền lục tục ngo ngoe thông qua ngẫu nhiên xuất hiện thâm uyên khe hở. Lén qua đến trên đại lục đến, thế nhưng là có trọng đại sứ mệnh trong người. Cái này sứ mệnh chính là mượn nhờ cuối cùng chi ác, bố trí siêu đại hình phá giới trận pháp, sau đó lại độ mở ra một cái thâm uyên cửa lớn. Dẫn đạo tộc ta đại quân đến đây chinh phục đại lục. Hiện tại, Mặc dù dự định bốn phía trận nhãn bị san bằng hai nơi, nhưng là trong đó lưu lại đại lượng cuối cùng chi ác. Đại lục các tộc nhất định không có xử lý thủ đoạn. Hiện tại chúng ta cái trụ sở này vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại là có thể đền bù một ít cái khác ba khu không có hoàn thành số lượng. Bởi vậy, lần này hội nghị chủ đề chính là quyết định có muốn hay không đụng một cái, không lại chờ đợi long tộc căn cứ bên kia tốc độ như rùa tiến trình. Trực tiếp cưỡng ép nếm thử mở ra thâm uyên chi môn. Nghe được thủ lĩnh sau cùng lời nói, tại làm hơn 50 vị ma tộc cường giả, nhao nhao rơi vào trong trầm tư, một phen cân nhắc đằng sau. Trước đó trước hết nhất cho thấy muốn thông cảm long tộc căn cứ vị kia tỉnh táo còn có trí tuệ ma tộc, ánh mắt sáng lên nói, đánh cược một lần ngược lại là có thể, dù sao cuối cùng chi ác chính là không có đạt tiêu chuẩn. Kém một chút cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Dù cho xảy ra vấn đề, nhiều lắm là mở ra thâm uyên chi môn so dự tính nhỏ một chút, mà sẽ không trực tiếp thất bại trong gang tấc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.